Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3036, chương 3036, cản trở. Bốn trọng thiên tôn, chân vũ bên trong tông nổi bật người, bây giờ dĩ nhiên tại một cái ba trọng thiên tôn trong tay. Không chịu nổi một kích, hai chiêu đã bị đánh bay ra ngoài. Vì đà thiên tôn không phục, không cam a, không, cái này không thể, bản tọa muốn giết ngươi a, vì đà thiên tôn điên cuồng giống giận, một bên trực tiếp bị kim cương trạc cho đập thành trọng thương vương bột. Càng là khuôn mặt hoảng sợ, không thể tin được trước mắt một màn này, hắn dọn tới cứu binh, cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay vén bay ra ngoài. Căn bản không chút nào sức đánh trả. Cái này mẹ nó không phải nói đùa nha. Hai người các ngươi, nhưng là sáng sớm đem ta nguyên bản tốt tâm tình làm cho đập a. Ta cảm thấy không giết các ngươi đều có lỗi với ta tâm tình. Diệp Lăng chậm rãi đi ra, khuôn mặt sắc hơi có chút thương bạch. Dù sao vừa rồi trong lúc vội vàng cản Vi Đà Thiên Tôn điên cuồng một quyền, cũng quá. Cái kia Vi Đà Thiên Tôn đến cùng vẫn là chân vũ tông đệ tử đâu. Thực lực mạnh mẽ, cho dù là không bằng Diệp Lăng, nhưng cũng tuyệt đối không phải thông thường hàng sắc. Đáng chết, ngươi nghĩ cùng bản tọa tử chiến ấy ư. Vậy tới, ta cam đoan đến nhất sau chết, cũng là ngươi. Oanh, Vi Đà Thiên Tôn cũng là điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt lóe ra đáng sợ hung quang, hàng này chuẩn bị liều mạng, làm cho Diệp Lăng nhìn một chút tối cường thủ đoạn. Tử chiến, tới, ta ngược lại thật ra đã lâu không tử chiến quá, chỉ là không biết, liền loại này hàng sắc, có thể hay không bức ra ta tám thành chiến lực. Diệp Lăng nghiêm nghị nở nụ cười, cái kia trong tròng mắt hiện lên một cái huyết sắc sát cơ. Nhìn đối diện Vi Đà Thiên Tôn không khỏi tự chủ run thiền thân thể. Hắn lại có chút sợ, đầu trên toát ra lãnh mồ hôi, dừng tay, nhưng mà đang ở này lúc, một tiếng nổi giận quát thanh âm vang vọng đất trời trong lúc đó. Một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng cùng Vi Đà Thiên Tôn trung ương. Người đến là một cái người đàn ông trung niên, người xuyên một thân áo bào cho. Chắp hai tay sau lưng, nhãn trung tựa hồ giấu giếm càn khôn, trong cơ thể bốn phía ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Bái kiến Tàng Thanh trưởng lão. Nguyên bản vẻ mặt điên cuồng Vi Đà Thiên Tôn nhìn người tới chi về sau, liền vội vàng khom người hô. Một bên trên đất vương bột cũng là liền vội vàng đứng lên cung kính vấn an. Tàng Thanh trưởng lão, chân vũ tông bảy trọng thiên tôn, cũng là một vị thực lực mạnh mẽ đầu sỏ, uy danh của hắn ở toàn bộ chân vũ tông nhưng là hiển hách vô cùng. Vương bột, Vi Đà, hai người các ngươi thật to gan, cũng dám đối với đồng môn xuất thủ, thực sự là gan to bằng trời, muốn không nhìn tông môn pháp quy sao? Oanh, Tàng Thanh trưởng lão nộ quát một tiếng. Hai người cảm giác được quay cuồng trời đất, cước bộ đều có chút đứng không yên, khuôn mặt sắc được kêu là một cái trắng bệch như tờ giấy. Không không không, Tàng Thanh trưởng lão ngài nghe ta giải thích, không phải ngài nghĩ như vậy. Cái kia Vi Đà Thiên Tôn sắc mặt đại biến, vội vã chiến chiến nguy nguy hô, nhưng là nói còn chưa dứt lời. Tàng Thanh trưởng lão trực tiếp giơ tay lên đem Vi Đà Thiên Tôn cắt đứt. Lập tức bò trở lại cho ta. Còn có nhất thiên chính là đại ám hắc thiên mở ra lúc. Hai người các ngươi tại loại này mấu chốt lên. Nếu như nháo đằng nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Cút, Tàng Thanh trưởng lão chợt khẽ quát một tiếng. Vương bột cùng Vi Đà Thiên Tôn thân thể kịch liệt run lên. Vội vã gật đầu, căn bản không dám phản kháng chút nào, xoay người nghèo túng mà chạy, làm Vi Đà Thiên Tôn cùng Vương Bột thoát đi chi về sau. Cái kia Tàng Thanh trưởng lão nhìn thật sâu Diệp Lăng liếc mắt, xoay người trực tiếp rời đi, nói cái gì cũng không nói. Diệp Lăng nhìn Tàng Thanh trưởng lão rời đi bối ảnh, con người hơi ngưng ngưng, đoán chừng là Chân Vũ đại đế phái hắn tới được. Dù sao cái này tông môn bên trong chuyện gì xảy ra, Chân Vũ đại đế có thể nói rõ như lòng bàn tay. Như Chân Vũ đại đế bỏ mặc không quan tâm kết cục, đó chính là Vi Đà Thiên Tôn cùng Vương Bột bị Diệp Lăng đánh chết. Điểm này căn bản không cần suy nghĩ nhiều, hai người này là cái gì trình độ Chân Vũ đại đế tâm lý rất rõ ràng. Một ngày Diệp Lăng nếu là thật đại khai sát giới, hai người bọn họ liền mười hiệp đều không chịu đựng được. Nhưng là xía vào, lại không thể nào nói nổi. Lúc này đây sự tình thật đúng là không phải Diệp Lăng khơi mào đầu. Làm cho Chân Vũ đại đế thiên vị, hắn tâm lý còn lầm bầm đây. Vạn nhất Diệp Lăng nếu là không nguyện ý thua thiệt chủ nhân, vậy hắn cũng không triệt. Cho nên cái này Tàng Thanh trưởng lão liền kịp thời xuất hiện, quát lui Vi Đà Thiên Tôn hai người, tránh khỏi một hồi tử vong. Cùng này đồng thời, ở cái kia xa hoa đại điện chi lên, Chân Vũ đại đế ngồi ngay ngắn ở chủ vị, khuôn mặt đạm mạc. Cái kia Tàng Thanh trưởng lão xuất hiện ở đại điện chi lên, tông chủ đã làm xong, chỉ là tông chủ, ta có chút không quá minh bạch, tại sao muốn ngăn lại bọn họ? Cái kia hay là Cửu U? Tuy là ta không biết hắn là ai vậy, nhưng là một cái ba trọng thiên tôn, có thể nổi lên cái gì bọt sóng? Tàng Thanh trưởng lão rất là không hiểu hỏi. Đệ tử nòng cốt Cửu U? Tàng Thanh trưởng lão căn bản là không có nghe qua, bất quá hắn cũng rất tinh tường, nhất định là Chân Vũ đại đế đưa hắn mang tới. Hơn nữa cho thân phận, dù sao đệ tử nòng cốt ngoại trừ Chân Vũ đại đế bên ngoài, còn lại người ai cũng không có tư cách trực tiếp tấn thăng. Tàng Thanh, ngươi nghĩ quá đơn giản, như thế cùng ngươi nói đi. Vi Đà cùng Vương Bột hai cái này đệ tử, một ngày cùng hắn động thủ thật mở giết, trong vòng 10 chiêu, hai người tất cả đều phải chết. Đến lúc đó ta nên làm cái gì bây giờ? Trấn áp Cửu U sao? Như nếu như trấn áp, sợ rằng Chân Vũ Tông liền xảy ra đại sự rồi a. Ngươi nhớ kỹ, cho dù là ta, đối với hắn cũng có chút kiêng kỵ. Chân Vũ đại đế khoát tay áo vừa cười vừa nói. Cái kia Tàng Thanh trưởng lão tức thì mục trừng khẩu ngốc, phảng phất bị ngũ lôi oanh tựa như, bất khả tư nghị nhìn Chân Vũ đại đế, trong mắt ba động. Tông chủ, ngài lời nói này nhưng là có chút khoa trương a, một cái chính là ba trọng thiên tôn, dù cho lại yêu nghiệt, có thể yêu nghiệt đến mức nào? Ngài đối với hắn kiêng kỵ? Ha ha, Tàng Thanh trưởng lão khóe miệng đều co quắp lấy, đánh chết hắn cũng không tin. Đường đường Chân Vũ đại đế, nửa bước thánh tôn đầu sỏ, hội sợ hãi một cái tiểu gia hỏa? Ngươi không hiểu, người này nhưng là không dễ trêu chọc a. Chân Vũ đại đế khẽ mỉm cười, khoát tay áo, Tàng Thanh trưởng lão mang theo không giải khai lui đi. Hắn vẫn khuôn mặt mê man, không biết nên nói cái gì. Hy vọng tông môn nội những tên kia dài một chút nhãn, đừng đi tìm hắn xui. Ta có thể nghe nói người này tính tình có điểm ác, một ngày xuất thủ chính là đoạt mệnh a. Chân Vũ đại đế thản nhiên nói. Trưa hôm đó, Phó Giao cùng Thông Thiên Hạnh Phúc cặp tay cánh tay đi tới Diệp Lăng trạch viện bên trong. Diệp Lăng ngồi trong sân uống trà, Kiều Chân bắt chéo, chứng kiến hai người đến chi sau tức thì vui vẻ tấm tắc, xem ra tình đến sâu chỗ tự nhiên dày đặc a. Ha ha, Diệp Lăng trong nháy mắt nở nụ cười, những lời này để cho hai người tức thì sững sờ, căn bản không phản ứng kịp. Nhưng là Phó Giao mặt sắc trực tiếp xấu hổ đỏ lên. Đáng chết, ngươi người này thật đúng là lưu manh a. Phó Giao bĩu môi một cái nói. Làm gì? Không cảm tạ ta à? Ta hầu nhi tử, người bình thường nhưng là không để cho uống. Các ngươi không cám tạ ta, dù sao cũng phải cảm tạ hầu nhi tử đi. Ha ha, Diệp Lăng lần nữa nở nụ cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.